99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601, chương 602. Vì sao không trở lại? Tô Thiên từ cổ họng nghẹn lấy, lắc đầu, không xác định sự tình, vẫn là không nói cho trưởng bối, miễn cho cứu không ra Lệ Tư Thừa. Còn mệt mỏi hơn lấy trưởng bối cùng bọn hắn cùng một chỗ lo lắng vớ vẩn. Tần Thư Họa trông thấy nàng cái kia khóc đến sưng lên con mắt, cũng không nói gì, dặn dò một tiếng đi ngủ sớm một chút, liền cùng Lệ Nghiêu cùng nhau vào phòng. Lệ Cận Nam về đến nhà, trực tiếp đem máy tính lấy ra, đổ bộ xã giao tài khoản, tìm tòi L tài khoản, L, Lệ, Lệ Tư Thừa. Lệ Cận Nam ngón tay nhanh chóng nhảy lên, điểm kích đem tin nhắn phát ra. Lệ Tư Thừa đang tại xử lý văn bản tài liệu, dư quang liếc tới trên máy vi tính dấu hiệu gảy nhẹ. Điểm đi vào, bên trong liền bắn ra một cái tin tức, tất nhiên có thể phát tin tức liên hệ. Vì sao không trở lại? Lệ Tư Thừa nhìn xem cái này biệt danh. Lệ Ba, Lệ Tam, thật đúng là Lệ Tam phong cách 10 phần. Lệ Tư Thừa một đôi thăm thẳm lãnh mâu càng sâu, nhìn qua Lệ Cận Nam những cái kia nghi vấn lời nói, mấp máy môi, ngón tay mới thả tại trên bàn phím, đánh một hàng chữ, thời điểm chưa tới, nhưng là, nghĩ nghĩ, Lệ Tư Thừa vẫn là đem một hàng kia chữ xóa bỏ. Hồi phục, mạnh khỏe, đừng tưởng niệm bên ngoài truyền đến giày cao gót thanh âm. Lệ Tư Thừa ánh mắt ngưng tụ, tiện tay gõ một cái đeo. Lâm thời dựng đài nhất thời 4 băng tan rã. Màn hình máy tính bên trên, chỉ sót lại một phần còn không có đánh xong văn bản tài liệu. Đường Mộng Dĩnh đi tới, trông thấy Lệ Tư Thừa đánh thẳng văn bản tài liệu, đắc ý khẽ cười một tiếng. Không sai, Tĩnh Tẩu. Ngày mai cho hắn đúng giờ uống thuốc. Là Đường tiểu thư. Lệ Tư Thừa nhìn qua nàng bóng lưng, trong mắt lạnh hơn, cũng nhanh, rất nhanh. Lệ Cận Nam trông thấy cái kia 4 chữ, lúc này lại hồi phục một câu, ngươi ở đâu? Không có trả lời. Lệ Cận Nam nhìn qua màn ảnh máy vi tính, lặng yên hồi lâu, lấy ra trên mặt bàn hộp thuốc lá, lấy ra một cái, chậm chậm đốt, nâng cao nằm trên ghế salon, hai mắt híp lại, rơi vào trầm tư. Cùng TL ký kết, hẹn tại thứ 6 buổi chiều, là Lệ Cận Nam đi. Tô Thiên từ trong phòng làm việc mặt, căn bản không tĩnh tâm được, không kịp chờ đợi muốn biết hắn cùng Đường Mộng Dĩnh ở giữa giao phong rốt cuộc đến loại nào trình độ. Ngay tại nàng tâm tình cấp bách tình huống dưới, nhận được trong nhà điện thoại, trông thấy Lão Trạch hai chữ. Tô Thiên từ điều chỉnh một lần tâm tính. Tiếp, quy, mụ mụ, Điềm Điềm nhu nhu thanh âm truyền đến. Tô Thiên từ nguyên bản nôn nóng tâm, lập tức liền bị trấn an xuống tới. Không tự chủ bên môi tràn ra cười. Tô Thiên từ lên tiếng. Mụ mụ, Thái Gia Gia nói, ngày mai là thứ 7 a. Lệ Giản Duyệt thanh âm rất mềm rất nhẹ, rất ngọt rất non. Nghe được Tô Thiên từ tâm đều muốn tan ra một dạng. Tô Thiên từ ngồi trên ghế, nơi nới lỏng gân cốt, ôn nhu hỏi, thứ 7 làm sao rồi? Lệ Giản Duyệt một đôi đen nhánh nước sáng lên mắt to nhìn trước mặt một mặt chờ mong lão nhân. Đem lão gia tử đã sớm chuẩn bị cho nàng tốt lời kịch nói ra. Nói, nhị tô muốn đi công viên trò chơi. Còn có đại tô, Mặc Sâm ca ca cũng muốn đi. Mụ mụ ngày mai mang bọn ta đi công viên trò chơi chơi nha. Có được hay không? Ngày mai a. Tô Thiên từ tựa hồ suy nghĩ một chút. Là nhị tô tự mình nghĩ hay sao? Ngạch, Lệ Giản Duyệt do dự một chút, nhìn về phía ở một bên sai xử nàng lão nhân. Lão gia tử thế nhưng là lo lắng, dùng miệng hình nói ra. Là, người nói là. Lệ Giản Duyệt một mặt buồn rầu, gật gật đầu, nói ra, là ta tự mình nghĩ đi. Nhưng là, tiểu gia hỏa câu này chuyển hướng, đem lão gia tử gấp đến độ nha. Khô cạn tay che lên mặt, không đành lòng nhìn thẳng. 10 càng, chặt 3 tháng tiền lương. Đau lòng, tiểu đồng bọn hẹn ta đi xem Hải Tặc Vương. Mọi người bắt đầu từ ngày mai đến sẽ cùng nhau xem đi.